Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 441, Nữ Oa quyết định. Cái này Thái Âm Chân Kinh lại tên Thái Âm Kinh, 10 phần bất phàm, có kinh người địa vị, không phải là hậu thiên sáng tạo công pháp, mà là đến tiên thiên tạo hóa sở sinh kinh điển. Phong Tử Thần Chân Linh nhập chủ Tử Vi Tinh nhiều năm như vậy, cũng không phải nhàn rỗi. Ngày bình thường trừ lĩnh hội đại đạo bên ngoài, chính là quan sát chu thiên tinh thần, để có lĩnh ngộ. Khoan hãy nói, ngày đêm quan sát chu thiên tinh thần, hắn thật sự từ đó lĩnh ngộ ra 365 bộ tiên thiên đạo kinh. Hợp chu thiên số lượng, mỗi một bộ đều nối thẳng Đại La Kim Tiên. Cái này Thái Âm Kinh chính là Thái Âm Tinh dựng dục tiên thiên đạo kinh một trong. Nó hay là 365 bộ tiên thiên đạo kinh bên trong chí tôn đạo kinh. Lấy trình bày Thái Âm chi đạo làm chủ. Bất quá, đạo kinh cái danh này quá lớn. Phong Tử Thần chỉ lo rước lấy phiền phức, truyền cho tộc nhân lúc, đem bộ này đạo kinh tiến hành đơn giản hóa, cũng đổi tên là Thái Âm Chân Kinh. Đợi cho tộc nhân tu vi đến kim tiên chi cảnh lúc, mới có thể truyền xuống chân chính tiên thiên đạo kinh. Như thế, sẽ không dẫn tới ngoại nhân nhìn trộm. Đông Vân Thị Thân là nhân tộc trưởng lão, nửa bước Đại La Kim Tiên tu vi, tu luyện tự nhiên là chân chính Thái Âm Kinh. Hắn truyền cho Thường Nga, tự nhiên cũng không sẽ là thông thường tộc nhân tu luyện giản dị bản, mà là chân chính Thái Âm Kinh. Phong Tử Thần tự mình truyền lại tiên thiên đạo kinh. Thường Nga kiếp trước chính là Vọng Thư Thái Âm Tinh dựng dục tiên thiên thần thánh, cổ xưa nhất nguyệt thần. Thái Âm Tinh sở sinh tiên thiên đạo kinh, nàng đều có đọc lướt qua, cũng từ đó đi ra con đường của mình, có thể nói là lĩnh ngộ cực sâu. Cái kia Thái Âm Kinh, tự nhiên cũng tại trong đó. Vì thế, Thường Nga vừa mới tiếp xúc Thái Âm Kinh, liền cho thấy thiên phú kinh người. Một vòng vắng lặng trăng sáng theo sau lưng nàng dâng lên. Cùng tọa chấn trong vô ngần tinh không chí tôn sao trời Thái Âm Tinh xa xa hô ứng. Sau đó, ngay tại Đông Vân Thị không dám tin trong ánh mắt, từng tia từng sợi tiên thiên thái âm bản nguyên theo trên Thái Âm Tinh rủ xuống. Thuận Thường Nga phía sau trăng sáng hư ảnh, dung nhập trong cơ thể của nàng. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Đông Vân Thị tựa như nhận cực lớn chấn kinh, liền hô không có khả năng. Người bình thường sơ tu luyện Thái Âm Kinh, bất quá là hấp thu Thái Âm Tinh vẩy xuống ánh trăng. Đợi cho tu vi không ngừng tăng lên, mới có thể từ vô ngần tinh không tiếp dẫn Thái Âm Tinh lực. Mà giống Thường Nga như vậy, trực tiếp lấy tiên thiên Thái Âm bản nguyên trúc cơ, quả thực chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Chính là Phong Tử Thần năm đó, sơ tu luyện Thái Âm Kinh thời điểm, cũng bất quá là khó khăn lắm có thể tiếp dẫn Thái Âm Tinh lực thôi. Kém xa Thường Nga, theo trên Thái Âm Tinh tiếp dẫn tiên thiên Thái Âm bản nguyên, kia là Đại La Kim Tiên mới có năng lực, mà lại còn là lấy Thái Âm chi đạo chứng đạo Đại La Kim Tiên. Không phải, bình thường Đại La Kim Tiên có thể làm không đến điểm này. Vọng Thư mặc dù chuyển thế thành Thường Nga, nhưng nàng bản chất chưa biến, vẫn như cũ là Thái Âm Tinh dựng dục tiên thiên thần thánh. Hồng Hoang cấp cao nhất tiên thiên thần ma, tự có Thái Âm Tinh bảo vệ, tiếp dẫn tiên thiên Thái Âm bản nguyên. Đối với người khác đến nói là quả thực không có khả năng sự tình. Nhưng đối với nàng mà nói, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản, là khắc vào bản năng của thân thể. Đông Vân Thị tuy là nhân tộc trưởng lão, nhưng hắn kiến thức quả thực có hạn, nhìn không ra trong đó đạo đạo, cho nên mới sẽ chấn kinh Thường Nga dị thường. Nếu là đổi thành yêu tộc, vu tộc, long tộc loại hình tiên thiên đại tộc Thái Ất Kim Tiên, thấy cảnh này, liền có thể suy đoán ra Thường Nga lai lịch. Đây chính là nội tình chênh lệch, không phải là sớm chiều ở giữa có khả năng đền bù. Cần tuế nguyệt lắng đọng, nhân tộc cách trở thành thiên địa nhân vật chính, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Mà bình thường Đại La Kim Tiên làm không được sự tình, Thường Nga lại dễ như trở bàn tay làm được. Cái này chẳng phải là đang nói Thường Nga lai lịch xa so với Đại La Kim Tiên đến phải lớn. Nghĩ tới đây, Đông Vân Thị không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết Thường Nga lai lịch không đơn giản. Điểm này theo nàng khi xuất hiện trên đời mang đến dị tượng liền có thể biết được. Có thể Thường Nga địa vị lớn như vậy, lại là hắn chỗ không nghĩ tới. Nhân vật bậc này bị hắn mang về nhân tộc, cũng không biết là họa hay phúc. Đến lúc này, Đông Vân Thị mới bắt đầu nghĩ mà sợ lên. Cứ như vậy lỗ mãng đem Thường Nga mang về nhân tộc. Thật thích hợp sao? Thân phận của nàng có thể hay không cho nhân tộc mang đến một hồi phiền toái cực lớn. Trong lòng sầu lo, nhường Đông Vân Thị không khỏi đối với nhân tộc tương lai sinh ra lo lắng. Có thể chợt, trong lòng của hắn tất cả lo lắng, liền bị một loại cuồng hỉ thay thế. Chỉ có dạng này nữ tử, mới có thể xứng được với nhân hoàng, mới có thể trở thành nhân tộc hoàng hậu. Về phần phiền phức, nhân tộc là nữ oa nương nương tạo hóa mà sinh. Là hắn thành đạo cơ duyên, ai dám bốc lên đắc tội thánh nhân phong hiểm, đến diệt nhân tộc, Đông Vân Thị cùng với đại bộ phận nhân tộc, kiến thức dù sao cũng có hạn, không biết hồng hoang nước sâu, cho là có thánh nhân che chở, nhân tộc liền có thể gối cao không lo, có thể ai không biết, chân chính đại nhân vật, chưa chắc sẽ sợ thánh nhân, thậm chí thánh nhân, các thần cũng dám tính toán, huống chi là nhân tộc. Thường Nga tư chất nghịch thiên, không hơn vạn năm, liền tu thành kim tiên, mà Đông Vân Thị lo lắng nàng không biết lòng người hiểm ác. Thế đạo gian nan, khó mà hiệp trợ phong tử thần thống trị nhân tộc, liền đuổi nàng ra ngoài lịch luyện, mở mang tầm mắt, không cầu nàng du lịch toàn bộ hồng hoang, có thể đem toàn bộ nhân tộc lãnh địa nhìn một lần. Liền xem như xong rồi, đối đãi Thường Nga lịch luyện trở về. Chính là nó bái kiến nữ oa nương nương thời khắc. Tới lúc đó, chỉ cần thu hoạch được nữ oa nương nương đồng ý, Thường Nga chính là nhân tộc hoàng hậu. Về phần phong tử thần ý kiến, đã thánh mẫu nương nương đều đồng ý. Cái kia phong tử thần ý kiến, liền không như vậy trọng yếu. Thường Nga tốn hao hơn 3.000 năm thời gian, đem nhân tộc tại hồng hoang thế giới bên trên thế lực đi dạo một vòng. Liền động thân chạy tới Đông Hải. Muốn hướng Thất Diệu Châu nhìn qua, mà liền tại Thường Nga chạy tới Đông Hải thời điểm, nuôi hơn một vạn năm tổn thương hậu nghệ, một mặt trắng xanh đi ra bàn cổ điện, cũng là hướng Đông Hải tiến đến. Cái này một vạn năm đến, chúng tổ vu dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể trấn áp hậu nghệ thương thế, mà không cách nào khiến cho triệt để khỏi hẳn. Cái kia tiên thiên thái âm bản nguyên, thực tế là quá khó chơi một điểm. Đám người bất đắc dĩ, chỉ được nhường hậu nghệ tiến về trước Đông Hải thử một lần cơ duyên. Đông Vương Công, Đông Hải có Đông Vương Công. Hắn là tiên thiên chí dương bản nguyên dựng dục tiên thiên thần thánh. Tại dương đạo đạt thành tựu cao, không dưới thái nhất cùng đế tuấn. Tuyệt đối có thể loại trừ hậu nghệ trong cơ thể tiên thiên thái âm bản nguyên. Mặc dù hắn sớm đã vẫn lạc, nhưng hắn đạo tràng còn tại Đông Hải. Khó đảm bảo bên trong sẽ không lưu lại bảo vật gì. Có thể đối với hậu nghệ có chỗ viện trợ. Lại nói, chính là không thành, hậu nghệ cũng tổn thất không là cái gì. Dù sao, cũng nên thử một lần. Không thử làm sao biết được hay không được. Nếu là Đông Hải không cách nào, tổ vu liền quyết định tiến về trước Tây Côn Lôn. Đi cầu Tây Vương Mẫu. Cái này tiên thiên chí âm bản nguyên hóa sinh tiên thiên nữ thần. Đồng dạng có chữa trị hậu nghệ năng lực, chỉ là vu tộc cùng hồng hoang rất nhiều đại năng quan hệ, không phải là thật tốt, thậm chí là rất kém cỏi. Trước kia vu tộc quá mức càn rỡ, một mực lấy hồng hoang chủ nhân tự cho mình là, cơ hồ đem hồng hoang tất cả đại năng, đều cho đắc tội lượt. Hiện tại có việc cầu người, tỷ lệ thành công, chúng tổ vu trong lòng, cũng không chắc, không phải. Cũng không sẽ đem pháp này xem như sau cùng thủ đoạn. 1.000 năm về sau, Thường Nga theo Đông Hải trở về. Đông Vân Thị lúc này triệu tập nhân tộc tất cả trưởng lão. Tại bọn họ chứng kiến phía dưới, mang theo Thường Nga tiến vào nhân tộc tổ miếu. Bái kiến nữ oa nương nương. Nương nương Kim An, Đông Vân có việc bái kiến. Tổ miếu bên trong. Đông Vân Thị cung kính hướng phía nữ oa nương nương tượng thần hành lễ nói. Gặp qua thánh mẫu nương nương. Qua hồi lâu, nữ oa tượng thần dù chưa có mà động tĩnh, nhưng Đông Vân Thị lại cảm thấy một ánh mắt, theo từ nơi sâu xa truyền đến, nhìn chăm chú lên hắn. Trong lòng ngừng lại biết, đây là nữ oa nương nương đến, lập tức không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ nói. Chuyện gì? Thanh âm đạm mạc truyền đến, tựa như đại đạo tại nổ vang, vang vọng tại Đông Vân Thị bên tai. Bẩm báo nương nương, nhân hoàng ngự cực đã lâu, chưa từng lập xuống hoàng hậu. Chúng ta trong lòng sầu lo, chỉ sợ âm dương mất cân bằng. Là cho nên, chúng ta tìm kiếm mấy vạn năm, tìm được một ấm lương nhàn thư nữ tử, muốn tấu mời nhân hoàng lập làm hậu, mà nương nương là nhân tộc thánh mẫu. Cái này lập hậu nhân tuyển, đương nhiên phải được nương nương đồng ý. Cho nên, ta ý đặc biệt đem Thường Nga mang đến bái kiến nương nương, nhường nương nương nhìn xem, nàng phải chăng có thành hậu phong thái. Nữ oa hỏi thăm, Đông Vân Thị không dám giấu giếm, liền tranh thủ tới đây mục đích đều nói ra, vì phong tử thần tuyển hậu. Nghe đến đó, nữ oa trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Phong tử thần bây giờ là thân phận cỡ nào? Trong hồng hoang có thể xứng với hắn nữ thần, bất quá hai tay số lượng, chỉ là nhân tộc, lại làm sao có thể tìm được xứng được với hắn nữ tử. Nhưng người ta đều đem người mang đến, không coi trọng một chút, cũng không thể nào nói nổi. Nghĩ như vậy, nữ oa liền đem ánh mắt chuyển rời đến một bên Thường Nga trên thân. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này xem xét, nữ oa trong lòng chính là giật mình. Nàng vậy mà theo trong mắt nữ tử này trên thân, cảm thụ một cỗ cực kỳ tinh thuần thái âm bản nguyên. Không chút nào thấp hơn Hy Hòa. Có thể cái này sao có thể? Hy Hòa là thái âm nữ thần, thái âm tinh chúa tể. Hồng hoang hẳn là không người có thể tại thái âm chi đạo bên trên thắng qua hắn mới đúng. Quỷ dị, coi là thật quỷ dị. Nghi hoặc bên trong, nữ oa không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Thường Nga. Lúc này mới phát hiện, người trước mắt đúng là tiên thiên thần thánh. Cùng Hy Hòa, đều là thái âm tinh dựng dục tiên thiên thần thánh. Oanh, phát hiện này, nhường nữ oa tinh thần chấn động, cũng không lo được rất nhiều. Tâm thần khẽ động, trực tiếp đem Thường Nga theo nhân tộc tổ miếu chuyển rời đến oa hoàng cung bên trong. Nữ oa hoạt động quá nhanh, nhanh đến Thường Nga không có phát giác được mảy may dị thường. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa. Gặp qua nữ oa nương nương, bỗng nhiên đi vào lạ lẫm nơi. Thường Nga trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối, nhưng nhìn thấy người trước mắt, lại là nhường nàng chấn định lại. Uyển chuyển thi lễ nói, nàng tuy là thực sự được gặp nữ oa nương nương, nhưng có thể tại nữ oa miếu bên trong xuất thủ, trừ nữ oa, còn có thể là ai? Huống chi, người trước mắt hình dạng, cùng tổ miếu bên trong nữ oa tượng thần không khác nhau chút nào. Chỉ cần không ngốc, đều có thể đoán ra thân phận của người này. Nga, tên rất hay. Lúc này, nữ oa đã nhận ra Thường Nga lai lịch, cũng biết đến vây quanh nàng chỗ sinh ra một hệ liệt mưu đồ. Phục Hy thủ đoạn tuy mạnh, nhưng không giấu giếm được chính mình ruột thịt muội muội. Nhân đạo thủ đoạn mặc dù bí ẩn, nhưng nữ oa bởi vì bù đắp nhân đạo mà thành thánh, cùng nhân đạo quan hệ tất nhiên là thân mật vô cùng. Lại tăng thêm nàng tại nhân duyên đạo đạt thành tựu cao, cái kia nhân hôn sự tình cũng đừng hòng giấu qua nàng. Cho nên, tại minh bạch đây hết thảy về sau, nữ oa trong lòng lúc này liền có quyết định, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào thúc đẩy việc này, nhường phong tử thần cùng Thường Nga hoàn thành nhân hôn. Nàng làm như vậy phía dưới, không chỉ có là vì nhân tộc, càng là vì Phục Hy, vọng thư trở thành Thường Nga. Ở trong đó, Phục Hy thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, cùng vọng thư kết xuống nhân quả, không thể bảo là không sâu. Nếu như vọng thư trở về, thế tất yếu cùng Phục Hy thanh toán, khi đó liền phiền phức. Bởi vậy, nữ oa dự định thừa dịp vọng thư chưa trở về, sớm đem ở trong đó nhân quả xóa đi. Mà nhân hôn, chính là nữ oa nghĩ tới biện pháp. Nhân hôn ứng nhân đạo mà sinh, có đại công đức, đại khí vận. Nếu là Thường Nga cùng phong tử thần hoàn thành nhân hôn, tất nhiên sẽ có được đại lượng công đức. Có này công đức mang theo, Thường Nga muốn trở lại đỉnh phong, thậm chí là tiến thêm một bước, liền đơn giản rất nhiều. Không cần tiêu hao thời gian dài, cũng có thể bằng này thoát khỏi Đế Tuấn tính toán. Có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Có những thứ này, Vọng Thư cùng Phục Hy ở giữa nhân quả, xem như chấm dứt. Nàng dù bởi vì Phục Hy mà gặp nạn, nhưng cũng bởi vậy được đại công đức. Nhất ẩm nhất trác, tự có định số. Chính là như thế, mà lại, gả cho Phong Tử Thần, cũng không tính bôi nhọ Vọng Thư. Cái kia thế nhưng là bàn cổ chính tông, Hồng Hoang kiếm tổ, Đại La Kim Tiên cảnh vô địch đại đạo tôn. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại, luận thân phận địa vị cùng tương lai thành tựu, đều không yếu tại Vọng Thư, thậm chí có chỗ vượt qua. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Ai ủy khuất còn chưa nhất định đâu. Về phần Phong Tử Thần có nguyện ý hay không cưới Vọng Thư, cái này không tại nữ oa cân nhắc bên trong. Cái này thế nhưng là Thái Âm Nữ Thần, hay là cổ xưa nhất Thái Âm Nữ Thần, có thể cưới về nhà, còn không biết là bao lớn tạo hóa. Không đồng ý, điên rồi phải không? Nói thật, Phong Tử Thần chủ, nữ oa hay là làm, chỉ bằng nhân tộc là nàng tạo, liền đủ. Từ đầu đến cuối, nữ oa đều không có đánh giết Thường Nga ý niệm, bởi vì, như Vọng Thư bực này tồn tại, là không cách nào triệt để giết chết, dù là vẫn lạc, cũng biết tùy thời khôi phục, nhất là loại này đối với Hồng Hoang Thiên Địa có công đại thần thông giả, liền triệt để phong ấn đều làm không được, chắc chắn sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh, giúp đỡ thoát khốn mà ra. Vọng Thư chính là ví dụ tốt nhất. Đế Tuấn Hy Hòa liên thủ, không thể bảo là không mạnh, có thể hắn hai người liên thủ phong ấn Vọng Thư, như trước vẫn là bị nàng trốn thoát. Cái này đã nói rõ hết thảy. Tựa như Hồng Vân, phía Tây Phương Thánh Nhân năng lực, nhường hắn không cách nào khôi phục, cũng không phải việc khó gì. Có thể hai người không có làm như thế, mà là lẳng lặng chờ đợi Hồng Vân khôi phục, tốt độ hắn thành đạo, dùng cái này kết nhân quả. Bởi vì hai người minh bạch, Hồng Hoang bất diệt, Hồng Vân liền vĩnh viễn sẽ không chết. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sinh tìm các thần trả lại nhân quả. Các thần nếu là ngăn cản Hồng Vân phục sinh, đó mới là tìm phiền toái cho mình đâu. Thử nghĩ, hắn hai người bên kia vừa đem Hồng Vân vĩnh viễn trấn phong xuống dưới. Bên này có người nhìn hắn hai người không vừa mắt, vụng trộm thả ra Hồng Vân. Tê, chàng diện kia, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trước thù tăng thêm hận cũ. Hồng Vân coi như tính tình cho dù tốt, cũng phải để tiếp dẫn. Chuẩn đề không được sống yên ổn. Vì thế, tiếp dẫn, chuẩn đề thông minh như vậy, tuyệt sẽ không lưu lại như thế lớn một sơ hở cho địch nhân. Đứng càng cao, càng có thể nhìn thấy sự tình bản chất, cân nhắc cũng liền càng thêm toàn diện. Hóa thế yếu vì ưu thế, lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất thành quả, mới là các thần muốn làm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.